Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 791. Akutagawa Aika mời. Hướng Tiểu Viên trò chuyện xong bé thỏ con cùng cà rốt chủ đề, đột nhiên hỏi Lý Tưởng: "Ngươi gần nhất làm sao mỗi ngày đi bệnh viện?" Lý Triều xem Lý Tưởng một cái, hỏi: "Thân thể không thoải mái?" Sư sư lập tức quan tâm nhìn xem nàng đại tượng ca ca. Lý Tưởng nói: "Không có không có, chỉ là vừa vặn có thời gian, liền đưa đón Mỹ Tuệ tỷ đi làm." Nói với Tiểu Viên: "Ta nghe nói ngươi ưa thích nơi đó một cái nữ hài tử." Vừa mới thả lỏng trong lòng, Lý Triều lập tức lại đem ánh mắt ném đi qua. Lý Tưởng liền vội hỏi: "Chỗ nào nữ hài tử?" Hướng Tiểu Viên: "Trong bệnh viện." Lý Tưởng: "Người khổ, tuyệt đối là chuyện xấu." "Không có chuyện." Đậu đậu a một tiếng, cười ha hả nói: "Đại tượng có nữ bằng hữu a, Tiểu Di tỷ tỷ còn đưa luôn ra lễ vật đâu." Cái này bé thỏ con tỷ tỷ bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, chỉ trích Lý đại tượng là bại hoại, ưa thích hai nữ hài giấy, muốn bị đánh nằm xuống. Nói với Tiểu Viên: "Không phải lớn nữ hài, mà là một cái tiểu nữ hài bảo bảo, nghe nói mới một tháng không được, rất thích ngươi, ngươi cũng rất thích nàng, chỉ nhận ngươi ôm." Tiểu Viên mụ mụ biết thật nhiều a. Hoa Hạ thiên nhãn cảm giác chính là vì nàng mà mở. Liền cái này đều có thể biết, xem ra luôn luôn cẩn thận Mỹ Tuệ tỷ cũng không phải như vậy miệng kiên cố. Hướng Tiểu Viên phảng phất biết Lý Tưởng đang suy nghĩ gì, chủ động nói ra: "Ta nghe Lý Đản nói." Lý Tưởng nói: "Lý Đản a, cái kia muốn ăn đòn tiểu tử, liền ưa thích ba lạp nói lung tung." Hắn bỗng nhiên chú ý tới trước bàn cơm hai cái tiểu muội muội đều dừng lại hai chưa ăn cơm, nhìn chằm chằm hắn, một mặt nghiêm túc, giống như có đại sự muốn phát sinh giống như. "Hừ, cái nào tiểu bảo bảo?" Đậu đậu vỗ bàn, lập tức bị Hướng Tiểu Viên dùng ánh mắt cảnh cáo, lập tức cải thành nhẹ nhàng vuốt ve cái bàn, sau đó nắm chặt chính mình hài nhi mập. Sư sư cũng xít sao mà nhìn xem Lý Tưởng, chờ đợi hắn trả lời. "Lý Tưởng, một cái mới một tháng lớn tiểu bảo bảo rất đáng yêu nha." Sư sư hỏi: "Nàng sẽ gọi ta tỷ tỷ sao?" Lý Tưởng: "Sẽ không, nàng còn không biết nói chuyện đâu." Đậu đậu nói: anh đại tượng ưa thích đừng tiểu bảo bảo, hắn không thích tiểu muội muội a, hắn là cái bại hoại, luôn đánh luôn ra tương đương, lập tức hóa thân díu dít quá, thế cho nên cả đêm đều quấn lấy Lý Tưởng, đi ngủ cũng chưa thả qua. Ngày thứ hai là thứ sáu, Lý Tưởng lái xe đi studio tụ họp Vương Ngân Chân đám người, sẽ cùng đi ra ngoài phát, tiến đến tham gia Trăm Chuyện ký kết nghi thức. Lý Tưởng đã xác định cùng Trăm Chuyện ký kết đại ngôn. Đi qua nửa tháng studio một mực tại cùng bọn hắn thương thảo hiệp ước chi tiết, bây giờ đã xác định được, hôm nay chính là ký kết thời gian. Cùng nhau ký kết còn có mặt khác 5 cái nghệ nhân. Từ trên xe bước xuống, thảm đỏ hai bên máy ảnh răng rắc vang lên liên miên. Trăm Chuyện châu Á tổng giám đốc Steven chào đón, cùng Lý Tưởng bắt tay, nói: "Thật hân hạnh gặp ngươi." Lý Tưởng cười nói: "Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, tổng giám đốc tiên sinh." Steven nói: "Ngươi là một cái rất có tài hoa người, ta phi thường yêu thích ngươi âm nhạc và tác phẩm văn học. Lần này Trăm Chuyện có khả năng cùng ngươi hợp tác, ta tin tưởng chúng ta nhất định có khả năng dắt tay cả hai cùng có lợi." Lý Tưởng nói: "Ta rất tán thành Trăm Chuyện sản phẩm đại biểu lý niệm là, đây là chúng ta hợp tác cơ sở, phi thường vinh hạnh các ngươi có khả năng lựa chọn ta." Steven nói: "Ta cũng cảm thấy phi thường vinh hạnh." Hai người tay cầm tay, sóng vai đứng tại trên thảm đỏ, cung cấp ký giả truyền thông chụp ảnh. Sau một lúc lâu, Lý Tưởng mới cùng Steven tách ra, đi vào bố trí tỉ mỉ hội trường. Mặt khác 5 tên nghệ nhân đã đến. Đối bọn hắn, Lý Tưởng chỉ nghe tên, chưa thấy qua người. Đây là lần thứ nhất, hắn không có vội vã ngồi xuống, mà là cùng bọn hắn nhất nhất bắt tay, lẫn nhau gặp mặt giới thiệu. Cái thứ 5 về sau, phát hiện trên chỗ ngồi còn có một cái, Lý Tưởng không nhận ra được, nhưng là thật rất xinh đẹp, nhìn xem tựa như là minh tinh, ngồi ở chỗ đó, rất có phong phạm. Lý Tưởng không nghi ngờ gì, đưa tay cùng đối phương đem nắm, nói, ngươi tốt, đối phương bái một cái, nói, Lý Tưởng quân, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Tưởng ngẩn người, đối phương khẩu âm rất khó chịu, rõ ràng là sẽ không nói tiếng Trung. Nghe cùng Tomoko Tanaka khẩu âm 10 phần gần, lúc này bên cạnh người cho bọn hắn giới thiệu nói, Lý Tưởng, đây là đến từ Nhật Bản Akutagawa Aika tiểu thư. Lý Tưởng lập tức nhớ tới người này. Trước đây không lâu nghe Hứa Tử Đồng nói qua Akutagawa Aika gần đây muốn tới Hoa Hạ tổ chức buổi hòa nhạc, nàng làm sao lại nơi này? Lý Tưởng nghĩ thầm, mặt ngoài cùng đối phương trò chuyện hai câu, bởi vì ngôn ngữ không tương thông, vì lẽ đó không có nhiều trò chuyện. Hắn đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này người chủ trì lên đài, bắt đầu chủ trì lần này ký kết nghi thức. Người chủ trì đem Lý Tưởng 6 người mời đến sân khấu bên trên, lại đặc biệt giới thiệu Akutagawa Aika, nói, lần này rất vinh hạnh mời được Aika tiểu thư đến. Aika tiểu thư là trăm chuyện tại châu Á người phát ngôn một trong, tại truyền hình điện ảnh và giới âm nhạc phi thường có sức ảnh hưởng, có thật nhiều tác phẩm tiêu biểu. Năm nay mùa hè, Ta thân ái ngọt cam cây tại toàn bộ châu Á gây nên thu xem triều dâng, thâm thụ mọi người yêu thích. Lần này Aika tiểu thư sẽ tại Hoa Hạ tổ chức trận đầu buổi hòa nhạc. Đây là nàng toàn cầu tuần diễn trạm thứ nhất, hy vọng mọi người có khả năng chiếu cố nhiều hơn. Akutagawa Aika đã sớm đứng lên, mặt hướng dự họp hiện trường truyền thông cùng người xem thật sâu bái một cái. Dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng Trung nói ra, cảm ơn, xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Tưởng đứng tại trên đài xê vị, thấy thế không khỏi cảm thán. Akutagawa Aika lực ảnh hưởng cùng địa vị thật cao a. Hoa Hạ người phát ngôn ký kết nghi thức đem nàng mời đến, còn trịnh trọng kỳ sự giới thiệu. Bất quá, người chủ trì nói thật không có khuếch đại. Akutagawa Aika tại châu Á, thậm chí toàn cầu đều rất có lực ảnh hưởng. Năm nay mùa hè lửa nóng kịch, Ta thân ái ngọt cam cây, đem hướng sơ ảnh xem nước mắt ào ào. Vị này tiểu di là xem kịch, đem đậu đậu sư sư nhét vào trong biệt thự không quản. Thế cho nên sư sư bị trong bụi cỏ con muỗi cắn mấy cái túi. Akutagawa Aika lần này chỉ là đến cổ động, về sau lại không có bị đề cập qua. Hôm nay nhân vật chính là Lý Tưởng đám người. Ký kết nghi thức về sau, lại có ngắn ngủi đáp phóng viên hỏi. Về sau còn có cái tiệc rượu, được mời đến ký giả truyền thông cũng có thể tham gia. Lý Tưởng lễ phép ở lại một hồi mới đi. Nhưng mà liền tại rời đi thời điểm, Akutagawa Aika xông ra, không nói hai lời trước bái một cái. Lý Tưởng quân, có thể chậm trễ ngài một chút xíu thời gian sao? Lý Tưởng, không có vấn đề, ngươi tìm ta là... Akutagawa Aika nhìn một chút bên người phiên dịch, nói một đoạn tiếng Nhật. Phiên dịch nói cho Lý Tưởng nói, Aika tiểu thư muốn mời ngươi tham gia nàng buổi hòa nhạc. Nếu như ngươi có thời gian lời nói, Lý Tưởng nói ra, có thể được mời, ta phi thường vinh hạnh, ta sẽ đi tham gia. Phiên dịch đem lời chuyển cho Akutagawa Aika, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cảm ơn, phi thường vinh hạnh, nói xong lại bái một cái. Lý Tưởng rời đi phía sau không khỏi hỏi Vương Ngân Chân, ta cũng không nhận ra Akutagawa Aika, nàng làm sao mời ta tham gia nàng buổi hòa nhạc, nàng cũng mời cổ lực bọn hắn sao? Cổ Lực cũng là lần này ký kết nghệ nhân một trong. Vương Ngân Chân vừa rồi liền tại một bên đứng ngoài quan sát. Vì lẽ đó biết toàn bộ quá trình. Nói ra, liền ta biết, nàng chỉ mời ngươi. Lý Tưởng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vương Ngân Chân nói, ta cũng không rõ ràng. Studio chưa từng tiếp vào qua nàng công ty phát tới thư mời. Bất quá, kỳ thật không khó lý giải. Xuất ngoại xử lý buổi hòa nhạc, chỉ cần có năng lực, bình thường đều sẽ mời nơi đó sao ca nhạc cổ động. Akutagawa Aika khả năng nhìn thấy ngươi lực ảnh hưởng, lại vừa vặn mượn cơ hội lần này nhận biết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.